Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1 Lộc Sơn thôn 3 tháng, mưa xuân tí tách sau không ngừng. Ngày xưa lúc này Lộc Sơn thôn các bá tánh đều trên mặt đất làm việc. Hôm nay lại đều vây quanh ở thôn phía bắc Lục gia sân ngoại. Trong ba tầng ngoài ba tầng vây cái chật như nêm cối thiên nột. Nàng thật sự ăn bạch khổ thảo. Bạch khổ thảo chính là có độc a. Ai nhà ta nương nha, muốn chết người. Muốn chết người, mọi người mồm năm miệng người mà kêu, loạn là một đoàn. Đều là người chết a, còn không mau đi thỉnh đại phu. Đầu váng mắt hoa Lục Tảo nghe được gian ngoài tiếng ồn ào, không khỏi nhăn lại mi. Nàng liên tục thức đêm tăng ca vài thiên, thẳng đến hôm nay mới trước tiên tan tầm về nhà, vốn định hào hào bổ cây giác, lại không nghĩ rằng bị người đánh thức. Ai như vậy không đạo đức công cộng tâm. Đại buổi tối cãi nhau cái gì, nhiễu người ngủ tiểu tâm tao xét đánh. Lục Tảo nỗ lực tưởng trợn mắt nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng mí mắt lại giống như bị keo nước dính ở giống nhau, như thế nào đều không mở ra được. Một lát sau lại có chói tai thanh âm truyền đến, không chuẩn đi, tìm cái gì đại phu, nàng muốn chết liền chờ nàng đi tìm chết. Mã Tam nương ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Nàng là ngươi thân sinh nữ nhi. Là từ ngươi trong bụng rớt ra tới một đống thịt, không phải ngươi từ ven đường nhặt được. Nếu không phải xem ở nàng là lão nương trong bụng ra tới, lão nương sớm đem nàng ném trong nước chết chìm. Lão nương dưỡng nàng mười mấy năm, thật vất vả ngóng trông nàng có thể cho lão nương kiếm điểm tiền bạc, kết quả nàng chạy tới tìm chết. Nàng đây là ngại lão nương sống lâu lắm nha, nàng là muốn tức chết ta nha. Bực này bất hiếu đồ vật, muốn chết thì chết xa một chút. Đừng ô uế lão nương địa phương. Mã Tam nương ngươi như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ. Nếu không phải ngươi muốn đem nàng bán cho có thể đương nàng ra ra tao lão nhân làm thiếp, nàng có thể làm như vậy. Chúng ta lại nghèo cũng làm không ra bán nữ nhi sự tình. Ta là vì ai? Ta còn không phải là vì nàng hào. Gả cho Lưu gia về sau có hưởng không hết phú quý. Bực này chuyện tốt chính là các ngươi mong đều mong không tới. Ta phi, cái gì chuyện tốt? Mấy năm nay Lưu gia đánh chết nhiều ít tiểu thiếp, cách vách thôn kia cô nương chết như thế nào ngươi quên mất. Kia rõ ràng là một cái hố lửa, ngươi như thế nào có thể vì mấy lượng bạc mới đem người bán. Quản ngươi chuyện gì, nàng là ta sinh, ta tưởng bán cho ai liền bán cho ai. Ngày xưa ngươi đối Tảo nha đầu đánh chửi mắng liền tính, hiện tại ngươi còn như vậy chà đạp nàng, Mã Tam nương ngươi còn có hay không lương tâm a? Ngươi như thế nào nhẫn tâm a? Ta phi. Một cây nhà đầu ta có cái gì không đành lòng, ta nói đại tẩu a, ngươi bắt chó đi cầy nhiều quản cái gì nhàn sự. Ngươi lại không phải không nhi tử cho ngươi quăng ngã chậu, nhìn chằm chằm nhà ta này mấy cái nhà đầu chết tiệt kia làm gì. Chẳng lẽ còn tưởng này mấy cái nhà đầu cho ngươi quăng ngã chậu. Mã Tam nương ngươi cái người đàn bà đanh đá, ngươi chú ai chết đâu. Cái gì ăn độc dược, cái gì bán nữ nhi, cái gì lung tung rối loạn chuyện này. Lục Tảo đầu đau muốn nứt ra, cố sức mở hai mắt. Vâu, đập vào mắt chính là một gian thấp bé tối tăm chật chội nhà tranh, bốn phía trống rỗng, không có cửa sổ, xe lạnh gió lạnh xuyên thấu qua cỏ tranh khe hở thổi nhập trong phòng, đông lạnh đến Lục Tảo run bần bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đây là bởi vì này lạnh băng đến xương gió lạnh, làm Lục Tảo hôn hôn trầm trầm đầu dần dần thanh tỉnh, trong đầu cũng nhiều một ít không thuộc về nàng ký ức. Hiện tại nàng đã không phải hiện đại xã hội Lục Tảo, xuyên thành một cái giả tưởng lịch sử triều đại xa xôi thôn xóm một cái tiểu thôn cô. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, tiểu thôn cô cũng kêu Lục Tảo, bởi vì là buổi sáng sinh, cho nên bị đại gia gọi là Tảo nha đầu. Nguyên chủ sinh ra ở một cái cực độ trọng nam khinh nữ nông hộ nhân gia, cha mẹ một lòng muốn một cái nhi tử, cho nên ở sinh hạ nàng lúc sau, lại sinh hạ bốn cái muội muội. Ở liên tục sinh năm cái nữ nhi lúc sau rốt cuộc nghênh đón một cái nhi tử. Ở sinh đứa con trai này trước một ngày ban đêm, nguyên chủ cha làm một giấc mộng, mơ thấy một con du long bay qua, ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau nguyên chủ nương liền sinh đứa con trai này. Nguyên chủ cha cảm thấy cái này mộng là ông trời cho hắn gợi ý, về sau nhi tử sẽ có đại tiền đồ, nhất định sẽ làm đại quan. Cho nên đối cái này nguyên bản chính là hao hết tâm tư mới sinh hạ tới đồ gia truyền càng thêm sủng ái. Chỉ cần trong nhà có thể cung cấp ra tới ăn ngon uống tốt đều cung cấp cái này bảo bối nhi tử. mà mấy cái nữ nhi tắc quá, mỗi ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn muốn bị đánh ai mắng khổ nhật tử. Lại thêm chi nguyên chủ nương là cái đặc biệt cường thế ngang ngược, không nói đạo lý người, mặc kệ nữ nhi nhóm đúng cùng sai, đi lên liền trước đánh một cái tát lại mắng một đốn, vì bảo bối nhi tử, sự tình gì đều làm được ra tới. Một năm trước, vì làm thèm ăn nhi tử ăn thượng thịt, nguyên chủ nương còn xúi dục nguyên chủ cha đi theo thợ săn chạy tiến núi lớn chảo món ăn hoang dã, kết quả gặp được dã thú bị cắn chết. Nguyên chủ cha sau khi chết, nguyên chủ nương không cảm thấy là nhà mình sai, ngược lại làm trầm trọng thêm trách cứ người khác cùng nguyên chủ các nàng, mắng các nàng là tang môn tinh, mới khác đã chết thân cha. Thân cha qua đời sau, nguyên chủ nhân là trong nhà trưởng tỷ, trong đất việc liền đều dừng ở nàng trên vai, bởi vì nàng người cực kỳ thành thật mềm yếu, mặc cho ai đều có thể khi dễ một chút, hơn nữa mấy cái muội muội tâm tư khác nhau, cho nên trên cơ bản việc nặng việc dơ nhi đều là nàng ở làm. Thành thật nàng chịu thương chịu khó mười mấy năm, cũng chưa từng oán giận quá một câu. Thẳng đến mấy ngày trước đây nguyên chủ mẹ ruột trở về tranh nhà mẹ đẻ, lúc sau trở về nói cho nguyên chủ, cùng nàng nói một môn hảo việc hôn nhân, chỉ chờ 10 ngày sau quá môn đó là, khi đó nàng mới luống cuống. Bởi vì nguyên chủ hâm mộ thôn đông đầu Lý Đại Nghiêu, tưởng chờ ra hiếu lúc sau liền cùng Lý Đại Nghiêu cho thấy tâm ý, nhưng nào tưởng còn chưa ra hiếu, liền nghe thấy cái này tin tức. Đốn như sét đánh giữa trời quang, làm nàng hoảng loạn không thôi, nàng khóc lóc cầu Mã Tam Nương nói chính mình không nghĩ gả cho người khác, ngược lại bị Mã Tam Nương hung hăng đánh một đốn, cũng uy hiếp nói trừ phi nàng chết bằng không đều cần thiết gả qua đi. Nguyên chủ tuyệt vọng bất lực, mềm yếu nàng không có nghĩ biện pháp tự cứu, ngược lại là đem Mã Tam Nương câu kia, trừ phi nàng chết bằng không đều cần thiết gả qua đi, những lời này ghi tạc trong lòng. Trực tiếp tìm Lộc Sơn thôn thôn dân toàn nhận thức một loại độc thảo ăn đi xuống, này ăn một lần liền không còn có tỉnh lại. Vì thế lục tảo liền xuyên qua lại đây, như thế nào liền xuyên qua tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trong đầu thoáng hiện này đó không thuộc về chính mình ký ức, lục tảo thật dài thở dài một tiếng, sinh ở như vậy vặn vẹo khuyết thiếu quan ái trong gia đình, bị áp bách thành không có tư tưởng không biết phản kháng mềm yếu hạng người. Còn bởi vậy vứt bỏ tánh mạng, thật sự là quá thật đáng buồn. Nhưng đồng tình về đồng tình, lục tảo lại không nghĩ tới thể nghiệm một chuyến, đặc biệt là nghe gian ngoài người đàn bà đanh đá chửi đồng dường như cãi nhau, làm nàng cái này sinh hoạt ở hài hòa niên đại liền giá đều sẽ không đánh người càng thêm không biết theo ai, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng hảo tưởng trở về a, lục tảo giơ tay che lại hai mắt, hy vọng này hết thảy đều là nằm mơ. Hy vọng nàng lại trợn mắt thời điểm còn ở nàng mềm mại thoải mái trên giường lớn. Không đợi nàng buông tay, cửa gỗ biên liền truyền đến một cái tiểu nữ hài nhi hoảng sợ lại hoảng loạn thanh âm. Việc lớn không tốt, đại tỷ xác chết vùng dậy, nghỉ ngơi nửa năm nhiều, ta lại trở về khai tân văn. Hố phẩm có bảo đảm, hoan nghênh nhập hố, như cũ vẫn là làm ruộng văn, làm ruộng, xây dựng, bắt chước kinh doanh, hy vọng đại gia có thể thích. LEOSING, quảng cáo, cách chương.